Tối nay sẽ không cho em ngủ, anh sẽ làm cho em biết em quyến rũ đàn ông thành công đến thế nào. Anh cười khí phách lột áo ngủ của cô ra. Cảnh báo, 18. Trên người Bạch Thủy Ương không còn một mảnh vải che thân, xấu hổ đến mức ngón chân cũng co quắp. Thẩm Tương Tường vúi đầu dùng môi ngậm chặt hai núm vú hồng hồng, bú mút đến khi nó nở rộ thành bông hoa kiều diễm mới chậm rãi buông ra, ngoạm cả bầu vú cảm thụ da thịt mềm mại nhất của người phụ nữ. Bầu vú bên kia bị bàn tay nóng bỏng của anh cầm nắn, anh thở dài. Lớn quá, lại mềm nữa. Bạch Thủy Ương muốn bịt lỗ tai lại, những lời của anh khiến cô nghĩ lại mình lúc khóc lóc oán trách bản thân không có sức quyến rũ, còn không biết xấu hổ bắt anh dùng tay vuốt ve bộ ngực. Anh không ngừng bú mút, hôn lên thịt non trắng mịn như tuyết, làm nở ra những đóa hoa yêu kiều ở nơi chỉ mình anh nhìn thấy. Anh chui ở khe rãnh sâu, chỗ này ngày mai sẽ đầy dấu ấn của anh. Đầu lưỡi ướt nhẹp của Thẩm Tương Tường luồn sâu vào khe vú, hai bàn tay cầm nắn hai bên, tràn đầy chiếm hữu. Tất cả đều là của anh, em phải chăm sóc chúng thật tốt biết không? Bạch Thủy Ương đỏ mặt không lên tiếng, anh ác liệt lắc lư hai vú cô hỏi lại. Biết chưa, ừ, cô cắn răng, chỉ cần vừa mở miệng là bật ra tiếng rên gì, chỉ có thể dùng âm mũi đáp lại, nơi đáy mắt dục chiều cuồn cuộn. Thẩm Tương Tường lấy được câu trả lời, hài lòng, từ từ rời xuống, hai chân cô bị đỡ lên, anh nằm giữa hai chân cô hôn lên đùi non chưa bao giờ lộ ra ngoài, hôn rất sâu. Đau, cô thở hổn hển, mắc cỡ muốn khép chân lại, nhưng bị anh kiềm giữ. Phù, phù, sẽ không đau nữa. Anh thổi lên da đùi mềm mại của cô, vẫn giữ thói quen như cũ mút mát liếm láp, sau đó đặt lên những nụ hôn vụn vặt cho đến khi hai chân cô run lên, nhũn ra. Có thể, đừng hôn nữa không? Bạch Thủy Ương bất lực khẩn cầu, trong mắt đã long lanh nước. Được, chúng ta không tiếp xúc nơi này nữa, hôn chỗ khác. Hơi thở Thẩm Tương Tường hướng vào chỗ sâu ươn ướt, Bạch Thủy Ương xấu hổ đến mức không có sức tóm lại tóc anh. Đừng, chỗ đó bẩn. Không bẩn, nước trên người Ương của anh làm sao mà bẩn được. Anh chui vào chính giữa hai chân cô nói chuyện, hơi thở nhẹ nhẹ phả lên bộ lông. Ngón tay cô đan vào trong những sợi tóc đen của anh, rõ ràng cảm nhận thấy đầu lưỡi của anh liếm láp hai bên cánh hoa chưa từng có ai thăm viếng. Mặt Bạch Thủy Ương gần như nóng sắp bỏng, rõ ràng không còn tí sức nào để xuất ra, nhưng sâu trong thân thể lại có thứ gì ngứa ngứa muốn phun ra, cô không ngừng giãy giụa eo. Môi lưỡi anh hết lần này đến lần khác liếm mút cánh hoa và tiểu hạch phía trên, đầu lưỡi trêu chọc tiểu hạch khiến cơ thể cô hưng phấn phát run. Thoải mái không, đừng sợ, cứ vui vẻ hưởng thụ. Thẩm Tương Tường cuối cùng cũng rời khỏi cái bộ phận mắc cỡ đó, đôi môi vẫn còn mùi hôn cô, ngón tay thay thế cái lưỡi từ từ tiến vào khe hở nơi cánh hoa. Góc truyện audio.com, khoái cảm xa lạ từ chân truyền ra tứ chi, ngón tay anh không ngừng đâm vào, gia tăng số lần, gia tăng độ sâu, dịu dàng giúp cô giãn nở. Cưng à, cô bé của em chặt quá, ngoan, buông lỏng một chút, nếu không nó không vào được. Một tay đâm thật sâu, một tay bắt lấy tay trái của cô đặt vào bộ phận đang dâng trào của mình. Ngoan, cởi quần giúp anh. Thật ra thì Bạch Thủy Ương chỉ cởi thắt lưng cho anh, những thứ khác hoàn toàn là tự anh cởi, trên tấm thân trần truồng, thứ cứng rắn như thép bị nhét thẳng vào tay để cô cảm nhận sự nóng bỏng. Á, Thẩm Tương Tường đưa ngón tay thứ ba vào cơ thể cô, ngón cái ở lại bên ngoài thăm dò tiểu hạch bị bộ lông bao trùm, chất lỏng ướt át không ngừng bị ngón tay đưa đầy kéo ra, dính ướt xuống ga giường. Tương Tường, đừng, đừng, giọng cô nức nở cầu khẩn. Anh không ngừng lục lọi cơ thể Bạch Thủy Ương, lòng bàn tay còn dày xéo tiểu hạch nhạy cảm bên ngoài, hai mũi tấn công khiến cô thở dốc không ngừng. Gọi chồng đi, anh sẽ khiến em thoải mái. Kể từ sau lần đầu được nghe Thẩm Tương Tường không ngờ lại thích kiểu xưng hô này, lúc cô thốt lên hết sức dịu dàng yếu ớt, chỉ mình anh có thể độc chiếm kiểu xưng hô này. Chồng ơi, chồng à, nước mắt trong suốt từ khóe mắt Bạch Thủy Ương trượt xuống, dục vọng khiến toàn thân cô mềm nhũn. Ngoan lắm, chồng em sẽ khiến em thoải mái. Động tác của anh ngày càng thô lỗ, càng lúc càng tăng nhanh, ngón tay không ngừng ra vào trong cơ thể cô, cảm nhận toàn thân cô căng cứng, anh không ngừng biến hóa các góc độ cùng tốc độ trêu đùa. Ra rồi, có thứ ra rồi. Thân thể Bạch Thủy Ương nháy mắt căng thẳng, run rẩy như nhũn ra, chất lỏng như lụa từ giữa chân chảy ra, giữa hoa huy. Tê co rút, anh không động đậy, đợi cao trào của cô từ từ rút đi mới rút ngón tay ra. Cô phun lên tay anh. Bảo bối đừng sợ, không có chuyện gì, thế này là bình thường, vừa rồi chẳng phải rất thoải mái sao? Thẩm Tương Tường nhìn thẳng vào ánh mắt cô từ từ khích lệ. Đừng sợ, đây là dục vọng bình thường của con người, em có, anh cũng có. Anh nâng cao nửa thân dưới, vuốt ve bên ngoài hoa huy. Tê, dịch trơn dính ở đó, nơi tư mật nhất của hai người cứ thế tiếp xúc. Nó to quá, Bạch Thủy Ương vừa rồi mới tự tay chạm vào thứ cường tráng của anh, lúc nãy anh chỉ dùng tay đã chặt thành như vậy, thân thể cô làm sao có thể dung nạp nó. Buông lỏng, đừng sợ, em có thể làm được mà, vợ yêu. Giống như Thẩm Tương từng thích Bạch Thủy Ương gọi anh là chồng, Bạch Thủy Ương khi nghe thấy anh thân mật gọi cô là vợ, trái tim ngọt ngào rung động. A, đau, vợ ngoan, anh sẽ từ từ, đừng sợ, chồng sẽ không làm thương tổn em. Thứ to lớn của anh từng chút một tiến vào chỗ sâu của cô, mỗi tấc hoa kính cũng bị giãn dần ra cho đến khi cô chạm vào bộ lông của anh. Đáng chết, chặt quá, anh không khống chế được thở dốc. Vợ à, xin lỗi, em chịu khó nhé. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng, cái mông của anh đã bắt đầu ở giữa hai chân cô chuyển động, thứ cường tráng lần lượt ở trong cơ thể cô rút ra đâm vào, rút ra rồi lại đâm vào. Đau quá, anh hôn lên hai vú Bạch Thủy Ương, vuốt ve sống lưng cô, hy vọng có thể làm cho sự đau đớn của cô giảm bớt, nhưng nửa người dưới đã bị dục vọng khống chế hoàn toàn không kiểm soát được tốc độ, ra sức chạy nước rút trong cơ thể nàng. Đau quá, Thẩm Tương Tường ôm lấy thân thể mềm mại của Bạch Thủy Ương, dịu dàng hôn môi cô chặn lại từng tiếng rên rỉ. Gocchuyenaudio.com Cùng lúc với hôn hít lần lượt đưa vào rút ra, ngoài đau đớn, những cảm giác khác bắt đầu tràn ngập, không giống đau mà lại khiến cô bồn rùn, không giống khoái cảm nhưng khiến cô hưng phấn đến đầu ngón chân cũng co quắp. Bảo bối, hãy hưởng thụ đi. Thẩm Tương Tường buông thân thể Bạch Thủy Ương ra, để cho cô tự do cảm nhận khoái cảm anh mang tới. Chậm một chút, chồng à, cái miệng không còn bị khống chế bật ra tiếng rên gì, hai gò má ửng đỏ. Lúc này cô trực tiếp cảm nhận hình dáng và nhiệt độ của anh. Thích không, biết cô đã hưởng thụ vui vẻ, anh buông lỏng, từ từ cảm thụ hoa huy. Tê chặt chẽ, thích, như cô mong muốn anh chậm lại, nhưng giữa hoa huy. Tê lại cảm thấy buồn bực, cô lại đòi hỏi. Mau, nhanh một chút, vợ à, em thật khó phục vụ nha. Anh vừa trêu chọc vừa tăng nhanh động tác, càng gần tới đỉnh càng nói những lời dâm loạn bên tai cô. Vợ à, em thật giỏi, thật chặt, ướt át, anh chỉ muốn cứ ở trong cơ thể em như thế cả đời không ra ngoài. Cô hận không thể che lỗ tai mình lại, để không phải nghe những lời mắc cỡ như thế. Trừ những tiếng rên gì đứt quãng, Bạch Thủy Ương không có đáp lại được bất cứ lời nào. Vợ à, em thật giỏi, thật lợi hại, mút anh chặt đến thế. Vợ ơi, anh sắp đến rồi, chúng mình cùng lên đỉnh nhé. Động tác của Thẩm Tương Tường càng lúc càng nhanh, tiếng rên gì của cô càng ngày càng gấp rút khi anh khàn đục rên lên một tiếng, mầm móng nóng rực của anh phun ở chỗ sâu trong cơ thể cô. Cao chiều qua đi, Thẩm Tương Tường lật người để Bạch Thủy Ương đang ngất đi nằm lên người mình. Anh xoa xoa thái dương ướt mồ hôi của Bạch Thủy Ương, hôn lên lỗ tai xinh xắn của cô. Vợ à, em vất vả rồi. Đàn ông bị đè nén, một khi bị khơi dậy dục vọng dĩ nhiên không thể kết thúc như vậy, anh ôm cô vào phòng tắm, xả nước đầy bồn. Khi Bạch Thủy Ương tỉnh dậy ngày hôm sau mặt trời đã lên cao, người đàn ông nằm bên cạnh đã đi làm. Bạch Thủy Ương không nhớ nổi tối qua họ đã làm bao nhiêu lần, cô không ngừng cầu xin Thẩm Tương Tường dừng lại, anh lần nào cũng bảo đây là lần cuối cùng, nhưng sau mỗi lần cuối cùng lại có một lần khác. Người đàn ông này sao lại khỏe thế chứ? Cô chôn khuôn mặt nóng bừng vào chăn, dưới chăn thân thể nhẹ nhàng, sạch sẽ khoan khoái, cuối cùng lúc xong cô đã mơ hồ đi ngủ, có lẽ Thẩm Tương Tường giúp cô rửa ráy sạch sẽ trên đầu giường còn để sẵn bữa sáng còn ấm khiến trong lòng cô ngọt như mật. Bạch Thủy Ương sắp xếp lại giường, hai chân vừa chạm đất thiếu chút nữa ngã lăn ra, bắp đùi bùn rùn không có tí sức lực nào, cô chu mỏ lầu bầu. Rõ ràng vẻ mặt lạnh lùng, bộ dạng thờ ơ thế mà lên giường lại không khống chế được còn nói những lời tục tĩu như thế, đồ hai mặt. Mặc dù trong miệng Bạch Thủy Ương oán giận cắn sandwich cho hà, nhưng cặp mắt lại cong cong ánh mắt lấp lánh. Khách chương.